Chương 230, cuối cùng thi đấu mở ra, khôi phục chương mới, đám mây hình nấm biến mất, Lý Duy Nhị bóng người hiện lộ ra, giờ khắc này Lý Duy Nhị, đầy người máu tươi, sắc mặt tái nhợt nằm ở phế tích bên trong, một cánh tay túi ở bên cạnh, máu tươi không ngừng ra bên ngoài phun trào, nhỏ xuống trong đất. Hắn giờ phút này, đã sớm không có vừa nãy cái kia hung hăng càng quái, ngông cuồng tự đại dáng dấp. Hắn bị Lâm Bình Chi một đòn, triệt để đánh cho thoi thoát. Muốn lại lần nữa tự bạo, đều không còn nửa phần khí lực. Bạch. Lâm Bình Chi thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Duy Nhị trước người, một cước đạp ở Lý Duy Nhị trên người. Phúc. Lý Duy Nhị lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Bình Chi, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nghe được Lý Duy Nhị lời nói, Lâm Bình Chi cười lạnh một tiếng, một trường hướng về Lý Duy Nhị vô xuống đi. Vành. Lâm Bình Chi một trường chặt chẽ vững vàng khắc ở Lý Duy Nhị trán bên trên, nhất thời, Lý Duy Nhị đầu trực tiếp nổ bể ra đến. Ầm. Lâm Bình Chi lại là một cước đạp xuống, đem Lý Duy Nhị thân thể triệt để ép bạo, máu tươi tung tóe. Lâm Bình Chi, ngươi không chết tử tế được. Ở Lý Duy Nhị trong nguyên thần, chuyến ra gầm lên giận dữ thanh, hừ, run rế thôi, có cái gì tư cách cùng lao tử kêu gạo. Lâm Bình Chi quát lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, một vệ sáng trực tiếp đem Lý Duy Nhị nguyên thần vẫn diệt. Toàn bộ thánh sơn nhất thời sôi trào lên, khán giả cùng với tiên đế môn bị tình cảnh này khiếp sợ không thôi. Lý Duy Nhị thậm chí ngay cả tự bạo đều không làm được, liền bị Lâm Bình Chi cho càn rơi mất. Ngũ hành lực lượng phát tắc, cường hãn như vậy a. Lần này thi đấu, e sợ Lâm Bình Chi đúng là giữ chắc đệ nhất. Đúng rồi, hay là chỉ có cái kia thánh nhân dưới trướng hậu bối, Thư Thắng Ngọc, có thể cùng Lâm Bình Chi so sánh cao thấp. Theo khí linh âm thanh lại vang lên, thi đấu tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, tuy rằng các tuyển thủ đều biết chính mình là đánh không lại Lâm Bình Chi, nhưng tiên đế có mệnh, tất cả mọi người đều phải toàn lực làm, mà Lâm Bình Chi lại lần nữa lên sân khấu thời gian, không hề bảo lưu, trực tiếp thuấn sát đối thủ. Nay lại một lần nữa chấn kinh rồi tất cả mọi người. Những tuyển thủ kia đều ở trong lòng độc thầm, khẩn cầu lao thiên gia không nên để cho bọn họ gặp gỡ Lâm Bình Chi, bằng không, đụng tới như thế cái hung thần, đó là tình thế chắc chắn phải chết ta. Đáng tiếc, thi đấu người càng ngày càng ít, luôn có như vậy mấy cái sẽ gặp được Lâm Bình Chi, chém giết mấy tên tuyển thủ Bắc Hà Phong, cũng cắm ở Lâm Bình Chi trên tay. Thi đấu cũng vào đúng lúc này, tiến vào cuối cùng giai đoạn. Có thể đi tới bước đi này, chỉ còn dư lại ba người, bên trong một cái, tự nhiên là Lâm Bình Chi, còn có một người, là thánh nhân dưới trướng hậu bối, Đông Hoàng Tiên Quốc Thư Thắng Ngọc, cuối cùng một người, là thì lại Thiên Tiên Quốc, Bạch Vũ Hà. Bình Chi, cố lên. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nắm lấy số 1. Ngọc Thủy Hành thâm tình chân thành mà nhìn Lâm Bình Chi, không ngừng cố lên khuyến khích. Bình ca, cố lên. Ngươi nhất định được. Tử Trúc Tiên Tử hai gò má ửng đỏ, nắm bắt quả đấm nhỏ, huy vũ liên tục. Ngồi ở một bên Ngọc Thủy Tuyên, hâm mộ nhìn hai nữ, một trái tim cũng đồng dạng đang vì Lâm Bình Chi lo lắng. Hạ Vũ Tông Tông chủ Thiên Huyền Tử, nhìn Lâm Bình Chi, càng là đầy mặt sắc mặt vui mừng, thứ bảy tiên quốc tiên tuổi. Là ta Hạ Vũ Tông. Ta Thiên Huyền Tử, sẽ trở thành tiên giới thứ bảy tiên đế. Ha ha ha ha ha. Hơn nữa, này khối thứ bảy tiên đế lệnh bài còn có chỗ bất đồng, nói không chắc, ta Thiên Huyền Tử còn có cơ hội xông một cái kia thánh nhân cảnh giới. Thực sự là ngẫm lại đều đẹp tốt. Đang lúc này, khí linh thanh âm lạnh như băng vang lên, cuối cùng chiến, trận chiến đầu tiên Đông Hoàng Tiên Quốc Thư Thắng Ngọc, đánh với thì lại Thiên Tiên Quốc Bạch Vũ Hà. Vừa dứt lời, hai bóng người liền từ Đông Hoàng Tiên Quốc thì lại Thiên Tiên Quốc trên đài cao, bị trong nháy mắt kéo đến trên lôi đài. Hai bóng người, một nam một nữ, toàn thân áo đen, một cái anh tuấn tiêu sái, khí chất phi phàm, một cái tiểu mỹ vô song, khí chất cao quý. Giờ khắc này hai người chạm ở trên sàn đấu, ánh mắt đối diện. Thư Thắng Ngọc cùng Bạch Vũ Hà đều là một bộ ngạo nghệ phong thái, trong mắt đầy dây mãnh liệt tự tin. Bèo. Hai người thân hình loáng một cái, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Hồ Ba làm hai người xuất hiện lần nữa ở trên sàn đấu thời điểm, thân ảnh của hai người vẫn như cũ trôi nổi với trong hư không. Ầm ầm. Hai người hai tay nắm tay, hướng về đối phương mạnh mẽ đánh tới. Thư Thắng Ngọc hai tay, như dao long xuất hải bình thường, trực tiếp quấn quanh ở thì lại Thiên Tiên Quốc Bạch Vũ Hà chân phải, quyền phải hướng về đối phương lồng ngực đánh giết mà đi. Ầm. Hai người nắm đấm, ở trong hư không đụng chạm vào nhau, phát sinh kịch liệt tiếng nổ vang rền. Bạch Vũ Hà chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng bạo, từ nàng chân phải nơi điên cuồng kéo tới, thẳng đến lồng ngực bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, một luồng bàng bạc uy thế giáng lâm ở trên người nàng, làm cho nàng cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có ngột ngạt, phảng phất toàn bộ đất trời đều bị luồng áp lực này cho áp bức. Ầm. Theo một tiếng vang trầm thấp, Bạch Vũ Hà cả người bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ đện ở bên cạnh lôi đài bình phong phòng ngự bên trên. Lập tức, một luồng máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Phốc. Bạch Vũ Hà lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Trên mặt của nàng tràn ngập không cam lòng. Giao ba khán giả con mắt trong nháy mắt trừng lớn, bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi, luôn luôn hung hăng bá đạo, không đem bất luận người nào để ở trong mắt Bạch Vũ Hà, lại bị Thư Thắng Ngọc cho trực tiếp đánh bại. Bạch Vũ Hà thua. Sao vậy khả năng? Cái này Bạch Vũ Hà, quả nhiên là bình hoa hạ. Chỉ bằng nàng, nếu muốn khiêu chiến Thư Thắng Ngọc, quả thực là nằm mơ. Ha ha, ta liền nói, cái này Bạch Vũ Hà, tuyệt đối không phải là đối thủ của Thư Thắng Ngọc. Đúng đấy, Thư Thắng Ngọc chính là thánh nhân dưới trướng hậu bối, thực lực tự nhiên vượt xa người thường, há lại là Bạch Vũ Hà có thể chống lại. Thì lại Thiên Tiên Quốc nơi đài cao, thì lại Thiên Đế quân không có đến, nhưng chuẩn thánh Tơ Liễu Nhi cũng không có ngồi ở lệ thuộc Tiên Đế bảo tọa bên trên, mà là vẫn như cũ đứng thẳng ở bảo tọa bên cạnh, lo liệu thân là nha hoàn thân phận. Mà khi nàng nhìn thấy Bạch Vũ Hà một chiêu liền bị đánh bại thời gian, trong lòng vô danh hỏa lên, lẽ nào, ta Tơ Liễu Nhi liền thật sự không thể trở thành tiên đế sao? Tại sao? Bằng cái gì? Ta đã làm mấy vạn năm nha hoàn, ta không muốn làm tiếp nha hoàn, ta nghĩ làm tiên đế. Đáng tiếc, trời lại không chiều ý người. Bạch Vũ Hà tuy rằng xông đến nơi này, nhưng đối mặt hỏa lực mở ra hết Thư Thắng Ngọc, hoàn toàn không có bất kỳ chống đỡ lực lượng. Chương 231, thì lại Thiên Tiên Quốc Bạch Vũ Hà. Trên đài, Bạch Vũ Hà dường như một cái quả bóng, bị Thư Thắng Ngọc đùa bỡn giống như địa đá tới đá vào. Tiểu tử này, không có nửa điểm lòng thường hương tiếc ngọc. Cũng là, vì đoạt được tiên đế lệnh bài, Thư Thắng Ngọc trong mắt, không có nữ nhân, chỉ có kẻ địch. Xì xì. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, Bạch Vũ Hà ánh mắt trở nên dại ra, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, thực lực của nàng không sánh được Thư Thắng Ngọc thì thôi, sao vậy được bại như thế thê thảm. Bạch Vũ Hà, lần này thi đấu, ngươi nhất định phải nắm lấy số 1. Bằng không, liền không cần trở về gặp ta. Bạch Vũ Hà trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại câu nói này. Đây là thì lại Thiên Đế Quân dưới trướng nha hoàn, chuẩn thánh Tơ Liễu Nhi bàn giao. Thì lại Thiên Đế Quân bình thường không quản lý tiên quốc sự vụ, vì lẽ đó, ở thì lại Thiên Tiên Quốc bên trong, mọi người sợ nhất cũng không phải thì lại Thiên Đế Quân, trái lại là một đứa nha hoàn. Nhưng, thực lực của nàng, nhưng là trí cao vô thượng chuẩn thánh cấp bậc. Nghĩ tới đây, ngã trên mặt đất Bạch Vũ Hà, cắn răng một cái, trực tiếp từ bên trong chiếc nhẫn chứa vật lấy ra một viên đan dược căn vào, nhất thời, một luồng khổng lồ tinh khiết sức mạnh tuôn ra khắp toàn thân. Vù ba Bạch Vũ Hà thân thể run lên, một thân thương thế cấp tốc khôi phục, thậm chí lúc gần lúc hiện có đột phá xu thế. Sau đó, Bạch Vũ Hà khẽ miệng lộ ra một vẻ vẻ kiên định, nàng quyết không thể từ bỏ. Chết ở trên sàn đấu, thật so với chết ở Tơ Liễu Nhi trong tay cường, chí ít còn có thể liều một phen. Đan dược này chính là một loại có thể vô hạn kích thích tự thân tiềm lực đan dược, cũng là Tơ Liễu Nhi giao cho nàng, ở thời khắc mấu chốt ăn vào, nhưng đan dược này có cực cường hậu di chứng, đối với thân thể thương tổn rất lớn. Nhẹ thì tu vi ngã xuống, nặng thì tu vi lại vô tổn tiến vào. Từng luồng sức mạnh không ngừng ở Bạch Vũ Hà bên trong đan điền bay lên. Chốc lát sau khi, Bạch Vũ Hà trong đôi mắt đẹp bắn ra con đường yêu dị hừng quang. Nàng nhếch miệng, tà mị nở nụ cười. Bạch. Sau một khắc, Bạch Vũ Hà thân hình loáng một cái, lại lần nữa nhằm phía Thư Thắng Ngọc, ầm ầm. Hai người lại bắt đầu điên cuồng chém giết cùng nhau. Lần này, Bạch Vũ Hà thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, cùng Thư Thắng Ngọc chiến đấu một cái lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại. Vũ Hà sư tỷ, cố lên. Vũ Hà sư tỷ, đánh thắng tên ngốc này. Vũ Hà sư tỷ, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Nhìn trên đài liệu mình chém giết hai người, dưới đáy đệ tử không khỏi dồn dập hò hét trợ uy, mà trên lôi đài, Thư Thắng Ngọc cùng Bạch Vũ Hà đánh giữa lúc say mê, hắn một bên triển khai các thức quyền pháp, cùng Bạch Vũ Hà tranh đấu, một bên khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng ta tranh cấp tiên đế lệnh bài. Ngươi quả thực không biết mùi vị. Hôm nay, ta liền nhường ngươi triệt để nhận rõ chính ngươi cân lượng. Ầm. Thư Thắng Ngọc trên lòng bàn tay, một đoàn màu đỏ thấm ngọn lửa bộc phát ra. Cổ tay hắn xoay chuyển trong lúc đó, ngọn lửa liền hóa thành một cái to lớn phượng hoàng lửa, hướng về Bạch Vũ Hà nhào tới. Lệ ba to lớn phượng hoàng lửa gào thét gầm thét lên, phát sinh to rõ tiếng vỡ hót. Ầm. Bạch Vũ Hà trực tiếp một cước đá vào phượng hoàng lửa trên đầu. Nhất thời, phượng hoàng lửa thân thể tứ tán ra. Oanh oanh oanh. Thư Thắng Ngọc cùng Bạch Vũ Hà hai người lại lần nữa chiến đấu cùng nhau, hai người công kích không ngừng mà ở trên lôi đài nổ vang. Nhưng, theo thời gian trôi đi, Bạch Vũ Hà sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Bởi vì, nàng rõ ràng cảm ứng được, trong cơ thể bên trong đan điền, đạo kia đạo sức mạnh kinh khủng chính đang không ngừng mà phá hủy nàng thân thể. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, thế công của nàng cũng càng ngày càng chậm chậm. Bạch Vũ Hà, ngươi đã thất bại, không muốn dây dưa nữa. Thư Thắng Ngọc nhìn Bạch Vũ Hà, một tấm anh tuấn đẹp trai trên mặt mang theo vẻ trào phúng, ngươi nếu là nguyện ý tùy tùng bổn công tử có lẽ sẽ cân nhắc buông tha ngươi một lần. Nam mơ. Bạch Vũ Hà khuôn mặt thanh tú phát lạnh, lạnh lùng quát. Ha ha ha ha, ba đã như vậy thì nên trách không được ta. Nói xong lời nói này, Thư Thắng Ngọc trong tay đột ngột xuất hiện một cái màu đen trường đồng trạng pháp bảo, trên mặt của hắn lộ ra giữ tợn nụ cười. Ầm. Theo Thư Thắng Ngọc cầm trong tay màu đen trường đồng trạng pháp bảo quăng đến không trung, một trận tiếng nổ vang dền ở chân trời vang lên, màu đen trường đồng trạng pháp bảo nhất thời hóa thành một thanh cự kiếm, trôi nổi với không trung. Thư Thắng Ngọc cánh tay vung lên, chỉ nghe một trận bèo, xé gió tiếng vang lên, ngay lập tức, thanh trường kiếm kia liền mang theo người một đạo ác liệt kiếm mang, thẳng đến Bạch Vũ Hà gào thét mà đi. Nay một kiếm, ẩn chứa một tia lực lượng phát tắc. Một khi bị thanh trường kiếm này chém trúng, chắc chắn phải chết. Đáng chết. Bạch Vũ Hà sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng nàng thầm mắng một tiếng. Thanh trường kiếm này ẩn chứa lực lượng phát tắc, nàng căn bản là không ngăn được. Nhưng, lúc này, nàng đã không chỗ né tránh, nàng duy nhất có thể làm chính là mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ thấy Bạch Vũ Hà hai tay kết ấn, nhất thời, một cái cổ lão huyền diệu chú ấn xuất hiện ở trong tay. Bạch Vũ Hà hai con mắt ngưng lại, bàn tay nhanh chóng kết ra mấy cái ấn quyết, chú ấn rơi vào trường kiếm màu đen bên trên, chỉ thấy từng tầng huyền ảo phù văn lấp lóe mà lên, hình thành một bức trong suốt bình phong. Đây là Tơ Liễu Nhi lâm thời truyền thụ nàng hộ thể phù văn. Ầm. Một giây sau, trường kiếm ầm ầm chém vào mà xuống. Ầm. Nương theo một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, cả tòa võ đài đều kịch liệt rung động lên. Bạch Vũ Hà thân thể mềm mại loáng một cái, miệng phun một ngụm máu tươi, biểu cảm trên gương mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh. Nàng bị thương. Đáng chết. Thư Thắng Ngọc hơi nhướng mày, không nghĩ đến nữ nhân này dĩ nhiên nắm giữ bảo bối như vậy. Hừ, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Bạch. Một giây sau, Thư Thắng Ngọc bóng người như quỷ mị bình thường biến mất ở tại chỗ. Xèo. Bạch Vũ Hà hơi thay đổi sắc mặt, vội vã nâng lên tay phải, một mặt tấm khiên ở trong tay ngưng tụ mà thành. Ầm. Thư Thắng Ngọc một trường vỗ ở Bạch Vũ Hà trên khiên, khối này tấm khiên nhất thời vỡ vụn. Bạch Vũ Hà thân thể bị to lớn lực phản chấn đánh bay mấy trăm mét. Phúc. Bạch Vũ Hà không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra. Thư Thắng Ngọc sắc mặt dữ tợn, thân hình hắn lần nữa biến mất, trong chớp mắt liền tới đến Bạch Vũ Hà trước người, hắn một phát bắt được Bạch Vũ Hà cổ, bàn tay hắn dùng sức, trực tiếp bóp lấy Bạch Vũ Hà yết hầu. Khắc khắc, Bạch Vũ Hà gian nan ho khan, sắc mặt trở nên đỏ chót. Ngươi không phải rất hung hăng sao? Tiếp tục a. Sao vậy không tiếp tục? Thư Thắng Ngọc một bộ đắc ý dáng dấp, lạnh lùng cười nói: "Ha ha, ngươi thật sự cho rằng ta là ăn chay sao?" Bạch Vũ Hà nhìn Thư Thắng Ngọc, trên mặt đột nhiên phóng ra một vệt nụ cười quái dị, sau đó, tay phải của nàng phát sinh một đạo chói mắt ánh sáng, đột nhiên đánh ở Thư Thắng Ngọc bụng. Ầm. Nhất thời, Thư Thắng Ngọc chỉ cảm thấy một trận lực lượng khổng lồ kéo tới, ngay lập tức, hắn thân thể bị một luồng sức mạnh đáng sợ bắn bay ra ngoài. Phốc. Thư Thắng Ngọc thân thể đập ầm ầm ở trên sàn đấu, miệng phun máu tươi. Sao vậy được như vậy? Thư Thắng Ngọc trên mặt tràn ngập vẻ chấn động, vừa nãy hắn rõ ràng cảm nhận được, nữ nhân này căn bản không có bất kỳ thần thông, sao vậy có thể một trường đánh cho hắn trọng thương thổ huyết? Không thể, tuyệt đối không thể. Thư Thắng Ngọc sắc mặt giữ tợn địa nhìn chằm chằm Bạch Vũ Hà, tức giận quát lên, nhất định là nơi nào phạm sai lầm. Đúng. Sau một khắc, Bạch Vũ Hà tay phải mở ra, chỉ thấy một viên óng ánh long lanh hạt châu xuất hiện ở trong tay. Đây là gì ma đồ vật? Thư Thắng Ngọc nhìn cái này óng ánh long lanh, tỏa ra màu lam nhạt thú quang hạt châu, một mặt chấn động kêu lên. Ha ha, ngươi không xứng biết. Bạch Vũ Hà khẽ miệng phát họa ra một vệt băng lạnh đến cực điểm độ cong, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ địa quát lên, hiện tại ngươi thua rồi. Ầm. Sau một khắc, Bạch Vũ Hà trong đôi mắt né qua một vệt tinh quang, thôi thúc lực lượng thần hồn truyền vào hạt châu này bên trong. Vụ. Sau một khắc, một trận tiếng long long từ trong hạt châu vang lên, nhất thời hạt châu bắn mạnh ra một đạo chói mắt của sáng, mạnh mẽ bắn về phía Thư Thắng Ngọc. Hạt châu này tên là Lam Nguyệt Châu. Lam Nguyệt Châu chính là Lam Linh giới tồn tại trí cao một trong, có người nói nắm giữ khó mà tin nổi công hiệu, nó có thể trực tiếp xúc phạm tới thần hồn của kẻ địch. Đồng dạng, hạt châu này cũng là Tơ Liễu Nhi giao cho Bạch Vũ Hà. Chương 232, ta Thư Mục Trần chính là thánh nhân. Tơ Liễu Nhi từng đã thông báo, này Lam Nguyệt Châu chính là Lam Linh giới tồn tại trí cao một trong, chỉ có ở trong lúc nguy cấp, tiêu hao tự thân lực lượng thần hồn, mới có thể kích phát Lam Nguyệt Châu nội hàm tàng uy lực. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, này viên nóng ánh Lam Nguyệt Châu, như đạn pháo bình thường hướng về Thư Thắng Ngọc đánh giết mà đi. Không được. Thư Thắng Ngọc trên mặt hiện ra một vẻ vẻ bối rối, hắn vội vã thôi thúc lực lượng thần hồn, muốn chống đối Lam Nguyệt Châu tấn công. Nhưng, Lam Nguyệt Châu nhưng phảng phất một tòa nguy nga như núi lớn, một hồi va tiến vào thần hồn của Thư Thắng Ngọc thế giới, thần hồn của Thư Thắng Ngọc thế giới, nhất thời một trận rung động, một luồng đau nhức truyền khắp toàn thân. Xì xì. Thư Thắng Ngọc há mồm, lại lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sao vậy được như vậy? Nhìn mình thần hồn bên trong thế giới chật vật một màn, Thư Thắng Ngọc hoàn toàn biến sắc. Không thể. Đây rốt cuộc là có việc gì a? Thư Thắng Ngọc đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Bạch Vũ Hà. A. Ngay lập tức, Thư Thắng Ngọc không nhịn được ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, một giây sau, chỉ thấy thần hồn của hắn bên trong thế giới, dĩ nhiên hiện ra một con rồng lớn bóng mờ, này điều cự lòng, toàn thân vàng óng ánh vẻ, cả người che kín vảy rồng, trông rất sống động, phảng phất vật còn sống. Mà cùng lúc đó, ở hắn sâu trong ý thức, dĩ nhiên hiện ra một đoàn ngọn lửa màu vàng. Thần hồn của Thư Thắng Ngọc bên trong thế giới, một mảnh cực nóng. A a a a. Thư Thắng Ngọc một trận cuồng loạn gào thét, chỉ thấy sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vặn vẹo lên, từng sợi ngọn lửa màu vàng từ trong biển ý thức của hắn thoát ra, đem thần hồn của hắn bao phủ ở bên trong. Thư Thắng Ngọc điên cuồng giãy giụa, hắn song quyền nắm chặt, trong óc hóa ra song quyền, không ngừng màn lệnh đánh hắn thần hồn trên thế giới ngọn lửa màu vàng, đáng tiếc, không có một chút tác dụng nào, ngọn lửa màu vàng nóng kia trái lại càng thiêu càng hung. Thần hồn của hắn đang không ngừng kêu rên, xin tha, nhưng bất luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi luồng ngọn lửa màu vàng nóng kia đốt cháy. Từng sợi ngọn lửa màu vàng thiêu đốt ở hắn biển ý thức bên trên, hắn biển ý thức đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bị đốt cháy thành hư vô. Không được, không muốn thiêu chết ta. Thư Thắng Ngọc phát sinh thê thảm đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Ha ha ha, thật không tiện, ngươi có thể đi chết rồi. Bạch Vũ Hà một mặt đắc ý nhìn Thư Thắng Ngọc, cười gần hô. Không, không, không, ta không muốn chết, không muốn chết. Thư Thắng Ngọc hai tay gãi đầu, một bên kêu cha gọi mẹ một bên hô. Dừng tay đi. Đang lúc này, một giọng dàn mua truyền đến. Thanh âm này không biết từ đâu mà lên, giống như ở chân trời, lại giống như ở bên hai, tiên linh chỗ trống, hoang vu cổ lão. Bạch Vũ Hà sắc mặt cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa giữa không trung hiện ra một đạo ông lao bóng mờ, nhưng vào lúc này, sở hữu tiên đế toàn bộ kinh ngạc địa đứng lên. Đó là a, là năm đó thánh nhân dưới trướng đồng tử Thư Mục Trần tiền bối. Là Thư Mục Trần tiền bối. Nghe đồn năm đó thánh nhân dưới trướng có hai đại đồng tử, một vị chính là này Thư Mục Trần tiền bối, còn có một vị là cái nữ tử chưa bao giờ tiết lộ quá chính mình tục danh, dĩ nhiên là thánh nhân dưới trướng đồng tử. Hắn năm đó không phải theo thánh nhân đi xa dị giới sao? Sao vậy trở về? Lẽ nào thánh nhân phải quay về sao? Ngay ở chúng tiên đế kinh ngạc vạn phần thời gian, Thư Mục Trần khẽ to mày, tiện tay vung lên, Thư Thắng Ngọc thần hồn bên trong Lam Nguyệt Châu ở trong chớp mắt liền bay ra hắn thân thể, thẳng tắp địa rơi vào Thư Mục Trần trong tay. Dị giới mấy vật cũng dám quấy nhiễu ta tiên giới sinh linh. Thư Mục Trần quát lạnh một tiếng, thiện tay sờ một cái, vậy cũng lấy ung dung giết chết Thư Thắng Ngọc trí bảo. Lam Nguyệt Châu nhất thời hóa thành vụ phấn, theo gió lay động mà đi. Mà đang lúc này, Lâm Bình Chi trong đầu truyền đến từng trận rung động, Thư Mục Trần, danh tự này sao vậy như thế quen thuộc? Đương nhiên Lâm Bình Chi không nghe được, mà trong tế đàn khí linh đột nhiên hóa hình, biến thành một đứa bé, một mặt vui sướng mà hướng về phía cái kia Thư Mục Trần hô, sách nhỏ tử, ngươi cũng quay về rồi nha. Đáng tiếc, Thư Mục Trần không có nghe hiểu cái này cũng ý tứ, hắn nhìn Tiểu Bạch, lộ ra một chút ý cười, khẽ gật đầu. Sau đó, liếc nhìn trên lôi đài, sợ hãi Bạch Vũ Hà, lão tổ tông. Lão tổ tông? Là ngài sao? Thư Thắng Ngọc đầy mặt vui mừng trực tiếp quỳ lạy mà xuống, Thư Mục Trần nghe vậy, đưa mắt tìm đến phía Thư Thắng Ngọc, lộ ra một vệt hiền lành ý cười, hài tử, khổ ngươi. Vừa dứt lời, hắn tiện tay vung lên, một vệt sáng bay thẳng đến cái kia Bạch Vũ Hà bắn nhanh mà đi. Bạch Vũ Hà kinh hãi, muốn tránh né, có thể nàng phát hiện chính mình không cách nào nhúc nhích nửa phần. Tử vong đang nhanh chóng tiếp cận. Tiểu Bạch nhưng là hơi nhướng mày, tế đàn lực lượng nhất thời trở nên dị thường dâng trào, võ đài lồng phòng ngự cũng biến thành càng thêm óng ánh lên. Cái kia chùm sáng bắn ở lồng phòng ngự bên trên, bùng nổ ra mãnh liệt tiếng nổ tung. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Liên tục nổ vang mấy tiếng hậu. Tiểu Bạch sắc mặt trở nên dị thường trắng xám, hiển nhiên là biện hết toàn lực mới miễn cưỡng đỡ này tiện tay một đòn. Hắn chỉ tay Thư Mục Trần, tức giận quá to, "Sách nhỏ tử, này võ đài chính là thánh nhân thiết, ngươi sao vậy dám ra tay?" Thư Mục Trần nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ châm chọc ý cười, một giây sau, hắn từ trong hư không đi ra, một mảnh bóng mờ nhất thời do vạn đạo ánh sáng, hóa thành một bộ tiên phong đạo cốt thân thể. Khuôn mặt, nhưng cùng trước, đã rất khác nhau. Này đây là thánh nhân thân thể. Thánh nhân thân thể dĩ nhiên xuất hiện ở này. Tiên vực tiên đế môn, từng cái trợn to hai mắt, đầy mặt kinh hãi mà nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Thư Mục Trần nhàn nhạt nhìn quét chu vi tiên đế môn, chậm rãi mở miệng nói rằng, "Chư vị, thánh nhân đã ngã xuống, hiện tại ta Thư Mục Trần chính là thánh nhân." Chương 233, thánh nhân sức mạnh. Cái gì? Thánh nhân ngã xuống? Thật hay giả? Không thể, tuyệt đối không thể. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên vực sôi trào lên, tất cả mọi người đều dồn dập bắt đầu nghị luận. Mà những người tiên đế, từng cái nhưng là sắc mặt biến ảo không ngừng. "Ha ha, các vị, hiện tại các người đều biết, cái này tiên vực ai làm chủ? Ta Thư Mục Trần trở về, thánh nhân đã ngã xuống, ta hiện tại chính là thánh nhân, là các ngươi duy nhất chúa tể." Thư Mục Trần nhìn đám kia tiên đế môn, ngữ khí uy nghiêm đáng sợ địa quát lên, "Người người nói bậy." Tiểu Bạch khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch địa nổi giận nói, "Tiểu Bạch, ngươi không nhìn thấy ta bộ thân thể này sao?" Thư Mục Trần sắc mặt lộ ra châm chọc ý cười, "Thân thể này chính là thánh nhân ngã xuống để lại, hội tụ thánh nhân hơn nửa thực lực. Ta Thư Mục Trần may mắn đi theo ở thánh nhân bên người, được bộ thân thể này, kế thừa thánh nhân thực lực. Ta không phải thánh nhân, ai là thánh nhân?" Tiểu Bạch nghe vậy, xấu hổ không ngớt, hắn nhìn Lâm Bình Chi phương hướng một ánh mắt, còn muốn tiến lên phân trần, Thư Mục Trần nhưng là hơi không kiên nhẫn, hắn tiện tay vung lên, võ đài lồng phòng ngự khoảnh khắc tan rã, hoàn toàn biến sắc, muốn chạy trốn Bạch Vũ Hà, ở giây tiếp theo cũng bị tạo thành nát tan, thân tử đạo tiêu. "Tiểu Bạch, nếu ngươi không chịu thần phục, vậy thì chết đi." Nói, Thư Mục Trần vung tay áo bảo, một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh hướng về Tiểu Bạch bắn thẳng đến mà đi. "Thánh nhân, cứu ta." Cảm nhận được nguồn sức mạnh này, hoàn toàn không phải là mình có thể ngang hàng Tiểu Bạch, đang chạy trốn đồng thời, phát sinh một tiếng thê thảm địa giống to. "Trốn vào tế đàn, nơi đó có ta chi phong ấn." Đang lúc này, một đạo mênh mông vô biên âm thanh đột nhiên vang lên. Tiểu Bạch ánh mắt sáng lên, vội vàng hóa thành một đạo trùng sáng, trốn vào giữa trường tế đàn. Mà Thư Mục Trần cái kia tiện tay một đòn, ở mới vừa công kích được tế đàn thời gian, liền tiêu hóa với vô hình. "Thánh nhân, là thánh nhân âm thanh." Thư Mục Trần hoảng hốt. "Thánh nhân rõ ràng đã chết rồi, rõ ràng sẽ chết ở trước mắt mình, sao vậy khả năng phục sinh? Cơ thể hắn đều bị chính mình đoạt xác, sao vậy khả năng phục sinh? Không thể, tuyệt đối không thể." Thư Mục Trần không có lại đi quản trong tế đàn Tiểu Bạch, mà là hoảng loạn mà tìm kiếm bốn phương. Không biết, ở Lâm Bình Chi bên cạnh Ngọc Thủy Hành, một đôi mắt đẹp tràn ngập kinh ngạc, nàng gắt gao trừng mắt Lâm Bình Chi. Bởi vì, mới vừa đạo kia mở mịt vô biên âm thanh, thình lình chính là Lâm Bình Chi trong cơ thể phát ra. Có thể Lâm Bình Chi, tựa hồ không hề chênh lệch. Còn ngước đầu, nhìn không trung Thư Mục Trần, đầy mặt nghiêm nghị. "Có phải là ngươi? Lý Cường, có phải là ngươi?" Thư Mục Trần chỉ vào giữa trường, cường đại nhất mấy cái tiên đế, trầm giọng gầm lên. Hắn cho rằng, Lý Cường nguyên thần nếu như còn sống sót, nhất định sẽ đoạt xác này mấy cái mạnh nhất tiên đế. Tiên đế môn kinh hãi, thành tựu cao cao tại thượng bọn họ, lúc này dĩ nhiên có chút không biết làm sao. Bởi vì, bọn họ có thể cảm giác được, Thư Mục Trần trên người truyền đến uy thế, khí thế, mạnh hơn bọn họ quá nhiều, quá nhiều. "Này, là thánh nhân lâm thế a." Tiên đế môn vội vàng quỳ xuống, quay về Thư Mục Trần liên tục lễ bái, "Chúng ta nhìn thấy Thư thánh nhân." "Được rồi, nhìn thấy này mấy cái quỳ xuống lạy rất rưỡi." Thư Mục Trần rõ ràng, bọn họ không phải Lý Cường. Bởi vì, Lý Cường không thể quỳ xuống. Cho dù ở dị giới, đối mặt tử vong thời gian, Lý Cường cũng không có hô quá một tiếng, không có phục quá nhuyễn, càng không thể quỳ xuống. "Lý Cường, Lý Cường, ngươi ở đâu? Ngươi không phải rất mạnh sao? Ngươi không phải thánh nhân sao? Ngươi không phải thường thường giáo huấn ta, nói ta không thể trở thành thánh nhân sao?" Ngươi trợn to ngươi mắt cho ngắm nghĩa cẩn thận. "Ta Thư Mục Trần, bây giờ thành thánh nhân. Thành trong tiên địa này, duy nhất một cái thánh nhân. Ngươi thấy sao? Ngươi nhận lệnh tiên đế, ở hướng về ta quỳ lạy. Thần dân của ngươi, ở hướng về ta thần phục. Thế giới của ngươi, là của ta rồi. Ngươi còn không dám đi ra không? Ngươi tên rác rưởi này, ngươi làm bậy thánh nhân." Thư Mục Trần ở trên không bên trong, điên cuồng mà điên cuồng phát tiết. Hai tay liên tục vung lên bên dưới, vô số mạnh mẽ sóng năng lượng từ trong tay hắn thả ra ngoài. Những người cường hãn tiên đế, ở trước mặt hắn, lại như giống như run lẩy bẩy. Bọn họ bằng dựa vào Lý Cường thánh nhân thiết đại cao trận pháp phòng ngự, mới có thể miễn cưỡng đỡ những công kích này, sợ bị trực tiếp tuấn sát. Có thể dưới đài những tông môn kia đệ tử sẽ không có như vậy vận may. Từng viên một khác nào sao băng sóng năng lượng không ngừng phân tán, trong khoảng thời gian ngắn, các tông môn đệ tử tử thương vô số. Chỉ thấy, hắn một trường vô hướng về hư không. Ầm. Một đạo khủng bố vô cùng sóng năng lượng từ trong tay hắn phun ra mà ra, trực tiếp đánh vào trong hư không, một cái có tới vạn trượng chu vi chỗ trống xuất hiện, bên trong có vô cùng vô tận không gian bao táp, tản phá ra. Thánh nhân sức mạnh, thực sự là quá khủng bố. Đây mới là thánh nhân thực lực chân chính. Đây mới thực sự là chí cao vô thượng, đây mới là thánh nhân sức mạnh. Một đám tiên đế, từng cái chấn động không thể giải thích được, nhìn trong hư không Thư Mục Trần, lơ lửng lo sợ, đây là bọn hắn lần thứ nhất tận mắt chứng kiến đến thánh nhân sức mạnh thực sự. Trong ngay mắt, bất kể là người nào, đều đối với Thư Mục Trần sản sinh mãnh liệt sợ hãi, mà lại nhìn về phía Lâm Bình Chi chờ người, tông chủ Thiên Huyền Tử biết mình tự thân khó bảo toàn, cũng không có suy nghĩ quá bảo vệ bất luận người nào, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Lâm Bình Chi cắn răng, che chở chúng nữ, không ngừng né tránh. Tình huống tràn ngập nguy cơ. Chương 234, ta là ai? Mà ở Lâm Bình Chi trong đầu, một cái rơi vào hết sức tự mình hoài nghi âm thanh không ngừng vang lên. Ta là ai? Ta là Lý Cường. Không, ta không phải Lý Cường. Lý Cường đã chết rồi. Vậy ta là ai? Ta lại đang nơi nào? Ta là Lý Cường. Không, ta không phải Lý Cường. Thực, Lâm Bình Chi hệ thống chính là vạn giới chi tôn, thánh nhân Lý Cường một tia tàn hồn. Lúc trước, Lý Cường vì thăm dò thiên địa mới, vẹn vẹn mang theo một tên đồng tử, cũng chính là Thư Mục Trần, bước lên dị giới lữ trình, hắn ở chinh phục thống trị từng cái dị giới sau khi, cuối cùng ở một cái tên là Lam Tinh nhân loại hành tinh, gặp phải vạn phần nhân vật đáng sợ. Cái kia nhân vật đáng sợ muốn Lý Cường thần phục với hắn. Thành tựu thánh nhân, thành tựu vạn giới chi tôn Lý Cường, nơi nào sẽ đi thần phục người khác? Thà rằng đứng sinh, không thể quy chết. Hắn không tiếc tiêu hao tự thân linh hồn, sử dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất, đem dấu ở xa xa đồng tử khí tức che lấp lên. Cuối cùng, ở cái kia nhân vật mạnh mẽ chỉ tay bên dưới, Lý Cường sinh tử đạo tiêu. Có thể, không ai từng nghĩ tới chính là, ở nhân vật mạnh mẽ trong mắt, dường như giống như run rễ, căn bản không có đi quản đồng tử, Thư Mục Trần, dĩ nhiên ở cuối cùng linh hồn xuất hiếu, đoạt xác Lý Cường thân thể. Hắn không dám lại ở Lam Tinh, vội vàng thông qua truyền tống trận, rời khỏi nơi này rồi sau đó, hắn trải qua thiên tân vạn khổ, triệt để dung hợp thánh nhân thân thể, trở thành một đời mới thánh nhân. Sau khi, hắn liền theo trước Lý Cường tung tích, đem trước thu phục dị giới, lại lần nữa thu về đến chính mình dưới trướng. Cuối cùng, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, hắn mới trở lại bọn họ tự cho là vạn giới trung tâm, tiên giới. Mà, cái kia nhân vật cực kỳ mạnh, vị trí khu vực, Lam Tinh, chính là Lâm Bình Chi kiếp trước, Lâm Bình Chi cố hương. Bị chỉ tay giết chết Lý Cường, bảo lưu cuối cùng một tia tàn hồn, bám thân ở Lâm Bình Chi trên người, muốn xuyên việt đến Lý Cường khát vọng nhất trở lại thế giới, tiên giới. Nhưng rất đáng tiếc, một là năng lượng không đủ, hai là hắn còn sót lại linh hồn, muốn giao cho xuyên việt tới Lâm Bình Chi, cũng chính là Lâm Bình Chi, thực lực cường đại. Như vậy, hắn mới có thể dựa vào Lâm Bình Chi, thuận lợi trở lại tiên giới. Không thể không nói, Lâm Bình Chi làm được. Đồng thời, còn mang theo hắn, tìm tới chiếm cứ hắn thân thể đồng tử. Đáng tiếc, thần hồn bất ổn, linh trí không đầy đủ. Lý Cường tàn hồn, không thể ra sức. Mà giữa lúc Lâm Bình Chi mang theo mấy nữ muốn chạy trốn ra khu vực này thời gian, trong tế đàn đột nhiên chuyển đến Tiểu Bạch tâm thanh. Thánh nhân, ngươi vì sao phải trốn a? Mau ra tay tiêu diệt Thư Mục Trần a. Nay một đạo tiếng nói phương hướng trực tiếp bị Thư Mục Trần bắt giữ. Hắn lạnh lẽo địa khuôn mặt nhìn phía xa xa giống như run rế Lâm Bình Chi chờ người, sau đó hắn vung tay lên, một đạo hình nửa vòng tròn vòng sáng lồng nhất thời từ Lâm Bình Chi chờ người trước người lan tràn ra, không cần thiết chốc lát, này nho nhỏ vòng sáng lồng hóa thành một cái to lớn lồng phòng ngự, đem ngọn thánh sơn này phụ cận ngàn trượng bên trong bao phủ lại. Vòng sáng bên dưới chỉ có thể vào, không thể ra. Lâm Bình Chi ha hốc mồm. Này rơi ạ, khí linh làm cái gì thành tựu? Chính mình hắn ạ ở đâu là thánh nhân a? Này nếu như bị cái kia cái gì Thư Mục Trần dưới cơn nóng giận diệt thành bụi thất vọng, ta hắn ạ có thể làm sao đây? Ta còn có như vậy nhiều lão bà a. Hắn khóc không ra nước mắt, mấy nữ cũng làm mở mịt vô cùng. Chỉ có Ngọc Thủy Hành nhìn chằm chằm Lâm Bình Chi ánh mắt, đó là một cái ngạc nhiên. Nàng trước liền nghe đến cái kia mở mịt thanh âm chính là Lâm Bình Chi phát sinh, mà hiện tại cái kia khí linh nói hóa thành con đường tiếng nói, rõ ràng chính là hướng về phía mấy người bọn hắn. Chẳng lẽ Lâm Bình Chi đúng là bị thánh nhân đoạt xác tồn tại? Nếu không thì sao vậy giải thích hắn cái kia nghịch thiên tiên tư? Hơn nữa cái kia năm hệ lực lượng phát tắc, rõ ràng là thánh nhân mới có thể nắm giữ, nhưng Lâm Bình Chi liền chuẩn thánh đều không có đạt đến, hắn bằng cái gì nắm giữ? Nghĩ tới đây, Ngọc Thủy Hành sợ hãi bên dưới thối hậu mấy bước, nàng hoảng sợ thậm chí đều quên em gái của chính mình. Lúc này Ngọc Thủy Tuyên cùng Tử Trúc tiên tử đang bị Lâm Bình Chi chăm chú ôm vào trong lòng, đối mặt bầu trời bắn nhanh mà đến Thư Mục Trần, hai nữ khuôn mặt nhỏ sợ đến trắng bệch. Chương 235, Lục Đế ở đâu, mau tới giúp ta. Mà liên tại thời khắc này, Lâm Bình Chi trong đầu âm thanh kia tựa hồ khôi phục một chút lý trí. Lục Đế ở đâu, mau tới giúp ta. Âm thanh này trực tiếp đi qua Lâm Bình Chi trong miệng phát sinh, có thể cái kia ngữ điệu bên trong cảm giác tăng thương, uy nghiêm cảm, bệ nghệ cảm, nhưng là Lâm Bình Chi ngàn tỷ phần có không kịp. Tất cả mọi người vào đúng lúc này toàn bộ sửng sốt, liền ngay cả Lâm Bình Chi chính mình cũng choáng váng. Hệ thống này đến cùng là cái gì đồ vật, dĩ nhiên có thể khống chế chính mình mở miệng nói chuyện. Lục Đế, sáu đại tiên đế. Ngay ở Lâm Bình Chi mãn não dấu chấm hỏi thời điểm, sáu đại tiên quốc đài cao lồng phòng ngự đông nhiên toàn bộ biến mất, năm đại tiên đế dường như mất đi thần trí bình thường, ánh mắt lu mờ ảm đạm, bọn họ cấp tốc hóa thành một đạo ánh sáng rơi vào Lâm Bình Chi trước người, sau đó ở tất cả mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt trực tiếp quỳ xuống. Vô Vọng tiên đế, bái kiến thánh nhân. Bắc Vân tiên đế, bái kiến thánh nhân. Đông Hoàng tiên đế, bái kiến thánh nhân. Hoàng Long tiên đế, bái kiến thánh nhân. Truy Tiên tiên đế, bái kiến thánh nhân. Năm đại tiên đế quay về Lâm Bình Chi phục sát đất, túi người đại bái. Mà này vẫn chưa xong, bầu trời xa xa bên trong một đạo ánh sáng màu tím hà bắn nhanh mà tới, rơi vào Lâm Bình Chi trước người. Sư phụ. Lâm Bình Chi vừa thấy được người này, nhất thời kích động lệ nóng doanh trọng. Không sai, đến người này chính là thì lại Thiên Tiên Quốc tôn sư Tắc Thiên Nữ Đế. Hắn gấp hô một tiếng, liền muốn tiến lên ôm lấy Tắc Thiên Nữ Đế, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách núp ních. Mà xuống một giây, Tắc Thiên Nữ Đế tương tự là không có bất kỳ biểu lộ gì địa trực tiếp túi người lại bái. Tắc Thiên Tiên Đế, bái kiến thánh nhân, đều đứng lên đi. Lâm Bình Chi lại không thể giải thích được địa phát sinh một đạo không thuộc về tiếng nói của hắn. Xin nghe thánh nhân pháp chỉ. Hiện nay tiên giới, 6 đại người mạnh nhất, 6 đại tiên đế ở Lâm Bình Chi trước mặt, túi đầu nghe theo, cung cung kính kính. Đã bồng bềnh ở phía trước cách đó không xa giữa không trung Thư Mục Trần, giờ khắc này nhìn Lâm Bình Chi, đầy mặt nghi ngờ không thôi, ngươi không chết. Lớn mật đồng tử, đoạt ta thân thể, lại vẫn muốn chia sẻ tiên giới, còn không mau mau quỳ xuống được trói buộc. Hoàn toàn khống chế không được chính mình lời nói Lâm Bình Chi, khinh bị liếc mắt một cái Thư Mục Trần, nhàn nhạt quát lên. A, ngươi. Thư Mục Trần sắc mặt dãy rủa, có thể một giây sau, hắn ở hư không quỳ xuống. Đồng tử Thư Mục Trần, bái kiến thánh nhân. Ừm. Niệm tình ngươi tùy tùng ta nhiều năm, tha chết cho ngươi, chính mình đem linh hồn hút ra, đầu thai đi thôi. Lâm Bình Chi một mặt nhẹ như mây gió, phất phất tay. Tạ thánh nhân. Tạ thánh nhân. Thư Mục Trần trong miệng nói cảm tạ, có thể trong nháy mắt tiếp theo, hắn bỗng nhiên nổi lên, đem chính mình xúc thế đã lâu một đòn toàn lực, đánh về phía Lâm Bình Chi. Một đạo vô cùng chói mắt ánh sáng màu đen, lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ lát nữa là phải rơi vào Lâm Bình Chi trên người. Sáu đại tiên đế, nhưng là bỗng nhiên ở Lâm Bình Chi trước người, bố thành sáu mang hình thái. Trong phút chốc, một đạo lóng lánh hào quang bảy màu lồng ánh sáng, đột nhiên từ sáu người trên người bay lên, đem Lâm Bình Chi vị trí quanh thân 10 trượng phạm vi, vững vàng bảo vệ. Ầm. Một đạo nổ vang truyền đến, Thư Mục Trần phát sinh luồng ánh sáng màu đen kia, bị này sáu mang trận pháp trực tiếp đỡ. Thư Mục Trần biến sắc. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình xúc thế đã lâu một đòn, lại bị này sáu mang trận pháp cản trở cản, hắn không dám tin tưởng tình cảnh này. Hắn nhưng là hoàn toàn hoàn hảo chiếm cứ thánh nhân thân thể, nắm giữ năm đó hoành hành các giới thánh nhân, 70% sức mạnh a. Mà xuống một giây, hắn nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Bởi vì, cái kia lục mang tinh trận ở tu di trong lúc đó cũng thuận theo tan vỡ. Thư Mục Trần càng cười càng vui sướng, càng cười càng đắc ý. Bởi vì, nếu như thánh nhân thật sự còn nắm giữ thời điểm toàn thịnh thực lực, nơi nào còn có thể tha cho hắn một mạng, nơi nào còn cần lưu đại tiên đế đến đây trợ trận. Thời điểm toàn thịnh thánh nhân, chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, hắn cái này hàng giả liền sẽ biến thành cho bụi a. Ha ha ha ha ha ha. Thư Mục Trần càng cười càng điên cuồng, hắn rất vui vẻ, phi thường hài lòng. Ngày hôm nay, hắn không chỉ có thể nhất thống tiên giới, còn có thể triệt để ngoại trừ đại họa trong đầu. Ngày hôm nay, thật đúng là ngày tháng tốt ta. Chương 236, Thánh nhân, Lâm Bình Chi. Mà đang lúc này, Lâm Bình Chi trong đầu, đột nhiên vang lên một đạo có chút thanh âm mệt mỏi, "Lâm Bình Chi, linh hồn của ta lực lượng, dĩ nhiên sắp dùng hết, ta Lý Cường cũng sắp triệt để tiêu tan ở mảnh này thiên địa. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc, thế nhưng, không kịp giải thích. Thư Mục Trần dĩ nhiên nhập ma, nhưng hắn chiếm cứ cơ thể ta, nắm giữ ban đầu ta 70% sức mạnh. Toàn bộ tiên giới, gộp lại, cũng không người là đối thủ của hắn. Mà một khi linh hồn của ta tiêu tan, toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào hắn trong tay. Nhưng, ma cao một thước, đạo cao một trượng. Thư Mục Trần sao vậy cũng không nghĩ đến. Ta tại đây sắp tiêu tan cuối cùng một khắc, lĩnh ngộ được thánh nhân sau khi cảnh giới. Lâm Bình Chi, ta đưa ngươi từ dị thế giới mang đến, vốn là muốn mượn ngươi lực lượng, giúp ta lại tu luyện từ đầu. Có thể chuyện đến nước này, đã là không xong rồi. Này thánh nhân sau khi cảnh giới, căn bản không phải ta có thể nắm giữ. Linh hồn của ta đã chịu đựng không được. Có điều, nguồn sức mạnh này, ta toàn bộ giao cho ngươi. Hắn có thể cho ngươi ở trong thời gian ngắn bên trong, đạt đến thánh nhân mức độ, đến nỗi bước kế tiếp, nên sao vậy đi, liền cần ngươi trở lại ngươi thế giới cũ, đi thăm dò. Có điều, ngươi muốn ghi nhớ kỹ, ngươi thế giới cũ có siêu thoát với toàn bộ tiên giới cường giả tồn tại. Được rồi. Không nhiều lời nói rồi, nếu như ngươi muốn hiểu rõ tất cả sự tình đầu đuôi, ở Trọng Huyền phái mật thất nơi sâu xa, Kim Long trên người, nơi đó có ngươi muốn đáp án. Hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế tiên giới con dân, đối xử tử tế thì lại thiên. Nàng, thực là năm đó ta dưới trướng đồng tử, mà đồng thời, nàng cũng là con gái của ta. Một phen phiên gấp gáp mà lời nói, không ngừng nói ra, đem Lâm Bình Chi mạnh mẽ trái tim chấn động đến mức rung động không ngớt. Mà theo thanh âm kia tản đi, một đạo mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, bỗng nhiên từ hắn đan điền bay lên. Một đạo ánh sáng nóng ánh cột, từ hắn đan điền phóng lên trời. Một luồng hơi thở hết sức khủng bố, tự trên người hắn tản ra, khiến cho khôi phục thần trí sáu đại tiên đế, đồng loạt lùi lại ba bước, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Trên bầu trời Thư Mục Trần, càng là trừng lớn hai mắt. Này, đây là gì ma? Đây là từ đâu tới sức mạnh? Có thể tất cả những thứ này, Lâm Bình Chi mắt điếc tai ngơ, hắn tất cả tâm tư đều tập trung ở trong cơ thể nguồn sức mạnh kia bên trên. Hắn cảm giác được một loại trước nay chưa từng có thoải mái. Đó là hắn chưa bao giờ cảm thụ quá thư thích cùng tự do. Đây là một luồng cực hạn sức mạnh, hắn phảng phất có thể mang ngôi sao trên trời lấy xuống, đạp ở dưới chân. Hắn phảng phất nắm giữ vô cùng quyền sinh quyền sát, có thể tùy ý chém giết bất luận người nào, hắn là trong thiên địa này chúa tể. Đúng, hắn chính là trong thiên địa này chúa tể. Mà vào lúc này, tại cỗ này sức mạnh sử dụng dưới, hắn phảng phất nhìn thấy một cái vô hạn rộng lớn vô ngần ngân hà. Tinh không mênh mông, từng viên một ngôi sao trôi nổi, tại đây ngân hà bên trong, có các loại kỳ diệu cảnh tượng, các loại kỳ lạ sinh vật. Hắn còn nhìn thấy rất rất nhiều thế giới, vô số hành tinh, vô số văn minh, vô số thành trì. Mà tại đây ngân hà bên trong, có vô số cường giả đang chiến đấu. Bọn họ đang chém giết lẫn nhau. Bọn họ đang chiến đấu. Vô số chiến đấu kịch liệt tình cảnh không ngừng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hắn phảng phất nhìn thấy rất rất nhiều thế giới, nhìn thấy rất nhiều người tộc sinh hoạt, rất nhiều người tộc mạnh yếu, còn có rất nhiều đủ loại kiểu dáng hiếm có, yêu thích sinh vật. Mà tại đây chút sinh vật bên người, còn có vô số ngôi sao, có vô số sinh vật đang không ngừng sinh sôi, mà vào lúc này, hắn lại nhìn thấy rất nhiều người quen thuộc, có cha của hắn, mẫu thân, tỉ muội, đệ đệ. Còn có, hắn đã từng lão sư, còn có rất nhiều người, bọn họ từng cái hoặc là nằm ở trên giường bệnh, hoặc là ngồi ở xe lăn, hoặc là tê liệt trên mặt đất, hoặc là thoi thót, mặt mũi bọn họ trên đều có vô tận thống khổ, vẻ tuyệt vọng. Nhưng ở con mắt của bọn họ bên trong đều lộ ra nồng đậm địa khát vọng. Khát vọng nhìn thấy bên trong vùng thế giới này tính mạng hắn tồn tại. Khát vọng cuộc sống của bọn họ có thể có được đổi mới. Hắn nhìn thấy một ít mạnh mẽ vô cùng tiên đế đang không ngừng mà tàn sát bên trong vùng thế giới này sinh mệnh. Đây là một bức cực đoan khốc liệt hình ảnh. Từng viên một hành tinh, từng mảng thổ địa, tại đây các loại dung trời hám địa đại chiến bên trong, dồn dập hóa thành hư vô. Lâm Bình Chi bỗng nhiên mở hai mắt ra, một nguồn sức mạnh vô hình trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn tuôn ra, trực tiếp hướng ra phía ngoài khuếch tán. A! Ở bên cạnh hắn sáu đại tiên đế cùng nhau kêu lên sợ hãi. Này cỗ sức mạnh vô hình, quá mức khủng bố. Cái kia sức mạnh hầu như muốn hủy diệt toàn bộ bầu trời. Bọn họ chỉ cảm thấy, bầu trời tựa hồ cũng bị nguồn sức mạnh này xé nát. Lực lượng này, lẽ nào là thánh nhân? Sáu đại tiên đế cùng nhau chấn động mà nhìn Lâm Bình Chi. Mà giờ khắc này Lâm Bình Chi chợt phát hiện, hắn dĩ nhiên có thể điều động tiên giới sức mạnh. Loại này cảm giác phi thường kỳ quái, hắn cũng chưa quen thuộc tiên giới sức mạnh, nhưng cảm giác phi thường thân cận, phảng phất đây là chính hắn bình thường. Hắn tiện tay vung lên, thiên địa rung động, hắn một cái nháy mắt, đẩy trời lôi đỉnh. Chương 237, thánh nhân sau khi cảnh giới. Không được, thánh nhân lực lượng. Giữa bầu trời Thư Mục Trần, đầy mặt kinh hãi địa hú lên quái dị, đồng thời, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng về chân trời vọt tới. Giờ khắc này, nội tâm hắn ý nghĩ chỉ có một cái, vậy thì là trốn. Trốn. Trốn. Có thể trốn bao xa trốn bao xa. Chỉ cần thoát đi tiên giới, trời cao biển rộng mặc cho chim bay. Thoáng qua trong lúc đó, kẻ nắm giữ bán thánh lực lượng hắn đã đi đến tiên giới giới môn địa phương, xuyên qua đạo này giới môn, hắn là có thể thẳng tới hắn đã sớm giả thiết tốt dị giới tọa độ. Ở nơi đó, hắn có thể tiếp tục xưng vương xưng bá. Ở nơi đó, hắn có thể ổn định thân thể, tiếp tục tu luyện. Hắn có thể tiêu giao tự tại, coi trời bằng vùng. Thư Mục Trần cười gần một tiếng, trực tiếp xuyên qua giới môn, "Ừm. Không khí nơi này, thật là tươi đẹp a. Đây chính là tự do khí tức a. Ta Thư Mục Trần, tuyệt đối không muốn làm tiếp cái gì thánh nhân đồng tử. Tuyệt đối không được. Bản giới chúng sinh, bản thánh nhân đã trở về, mau tới cúi chào." Thư Mục Trần mang đầy âm thanh uy nghiêm, vang vọng phía chân trời. Toàn bộ thế giới vì đó rung dậy. Giữa bầu trời, bay lên vô số người tu hành, bọn họ mang theo hành hương giống như tâm, mang theo vô cùng sùng kính địa tâm, vang thánh người vị trí địa phương, điên cuồng đột hình. Không cần thiết chốc lát, hư ngồi ở trên bầu trời Thư Mục Trần, liền nhìn thấy đến từ thế giới này sở hữu cường giả, bọn họ dồn dập quỳ lạy ở Thư Mục Trần dưới chân, phục sát đất, tất cả kính ngưỡng. Từng luồng sức mạnh niềm tin, không ngừng đối với hắn thánh nhân thân thể, tiến hành ôn dưỡng, giữa bầu trời hắn, bị này cỗ màu trắng sữa sức mạnh niềm tin, hoàn toàn bao khỏa. Thời khắc này hắn, như thần linh, nhìn xuống thế giới này mỗi một cái sinh linh, mà ở trong mắt hắn những sinh linh này, ở trong mắt hắn cũng đều là kẻ như run rế, hắn thậm chí ngay cả ra tay giết chết hứng thú của bọn họ đều không có. Hắn hưởng thụ bọn họ làm lễ, hưởng thụ thánh nhân đãi ngộ. Cung nên thánh nhân trở về, cung nên thánh nhân trở về. Giới này sở hữu cường giả, dồn dập dập đầu, cung kính hô. Ha ha ha ha. Thư Mục Trần nhìn phía dưới đoàn người, một mặt vui sướng bắt đầu cười lớn. Loại này nắm giữ toàn cục cảm giác, thật thoải mái a. Thật con mẹ nó thoải mái a. Sau này còn ai dám bắt nạt ta? Còn có ai? Còn có ai? Đương nhiên, trên bầu trời, chậm rãi duỗi ra một bàn tay lớn, bàn tay to này động tác, tuy rằng nhìn như chậm chậm, nhưng sẽ ở đó ma trong nháy mắt, đầy mặt kinh ngạc Thư Mục Trần, trực tiếp bị bàn tay to kia một tay tóm lấy. Không. Không. Đừng có giết ta. Đừng có giết ta. Nương theo Thư Mục Trần từng trận kêu rên xin tha, nương theo trên đất quỳ lạy cường giả tướng mạo thứ, nương theo tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Bàn tay lớn kia năm ngón tay, đột nhiên siết chặt. Thư Mục Trần ngã xuống tại chỗ. Thậm chí, bộ kia thánh nhân thân thể cũng vào đúng lúc này, hóa thành hư ảo. A, đây mới thực sự là thánh nhân. Chúng ta bái kiến thánh nhân. Chúng ta bái kiến thánh nhân. Sở hữu cường giả, lồm lộm lo sợ địa túi người lại bái, có thể bàn tay lớn kia không có phản ứng bọn họ, ở tu di trong lúc đó, liền biến mất ở trong thiên địa. Mà từ đây, vùng thế giới này, thêm một con bàn tay lớn truyền thuyết. 100 cuối năm, tu chân giới, Trọng Huyền phái Hậu Sơn, một chỗ non xanh nước biếc khu vực, một gian tinh xảo nhà lá. Linh Trung Tắc, Nhạc Linh San, Tiểu Nghiên, Âu Lan Nạp đóa các nữ, đứng ở nhà lá trước, một mặt sốt sáng mà nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Bình Chi. Bây giờ Lâm Bình Chi, từ lâu triệt để vững chắc thánh nhân cảnh giới, đồng thời, hắn cuối cùng cảm ngộ đến thánh nhân sau khi cảnh giới. Ngày hôm nay, chính là hắn tìm hiểu. Đột phá cảnh giới này thời điểm, nhưng là ở hắn có cảm giác cảm thấy thời điểm, tóc của hắn, đột nhiên trở nên trắng bệch như tuyết, mặt mũi hắn, chiếu như lão ông. Cả người sức sống, cũng vào đúng lúc này, trở nên cực suy yếu. Chúng nữ lo lắng vô cùng, Lâm Bình Chi chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ mỉm cười, tầm nhìn địa ánh mắt, nhìn qua tầng tầng trở ngại, nhìn thấy hắn kiếp trước sinh hoạt quá địa phương, nơi đó, cao lầu đầy đất, khoa học kỹ thuật cả mười phần. Mà nơi đó, càng có một cái nhân vật cực kỳ mạnh, chính xuyên thấu qua vô số thế giới, nhìn xuống hắn. Thánh nhân sau khi, chính là ngươi chi điểm cuối. Đây là Lâm Bình Chi ở nhắm mắt trước, nghe được cuối cùng một câu nói. 4. Quyển sách xong.